Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1208, chương 326, lão bản khi nào khỏi bệnh tái xuất A. 2009-2010 mùa giải ngoại hạng Anh vòng thứ 5 tranh tài là tại ngày 12 tháng 9 tiến hành. Leeds United đội là đi sân khách khiêu chiến Sheffield Wednesday đội. Đúng vậy, đây là Yorkshire Derby. Mà bây giờ thì là vừa vặn tiến hành xong quốc tế tranh tài ngày. Song phương đám cầu thủ đều là vừa vặn về tới đội bóng. Ở thời điểm này, ngoại tịch truyền thông đều là đang suy đoán Doa đến cùng lúc nào trở về. Trước đó, nói là Doa tĩnh dưỡng một tháng không sai biệt lắm liền tốt. Theo thời gian đến nói lời, hiện tại Doa hẳn là khỏi bệnh trở về. Mà hắn trở về trận đấu thứ nhất chính là đối mặt Sheffield United đội. Thế nhưng là, liền hiện tại xem ra, Doa còn giống như chưa hề quay về a. Hiện tại ngoại giới truyền thông đều là đang suy đoán Doa đến cùng có thể hay không tại giao đấu. Sheffield Wednesday đội ở giữa trở về Leeds United đội, dẫn đội tham gia tiếp xuống tranh tài. Hiện tại ngoại giới toàn là như vậy đưa tin, báo cáo Doa tin tức. Bất quá, ở thời điểm này là rất nhiều tiếng người xưng Doa có thể là không có cách nào trở về. Doa thương thế hợp với tình hình tăng thêm, căn bản là không về được. Gerard Krasner ra hỏa này càng là công bố. Tên điên Doa thương thế đã vô cùng nghiêm trọng. Hắn đã hơn một tháng chưa từng xuất hiện. Chẳng lẽ các người vẫn không rõ tình huống chân thật à? Rất bình thường hiển nhiên. Tên điên Doa thương thế là phi thường nghiêm trọng. Cái này mùa giải cũng không có cách nào trở về. Gerard Krasner thậm chí nói như vậy. Ta hoài nghi. Tên điên Doa hiện tại đã tại bắt đầu bán ra Leeds United đội. Hắn đã chuẩn bị cáo biệt Leeds United cùng bóng đá. Bằng không hắn sẽ không như thế lâu dài không xuất hiện. Thậm chí không có chút nào chú ý bóng đá. Đây là không hợp với lẽ thường. Đây không phải rõ ràng muốn rời khỏi ý tứ a. Gerard Krasner ra hỏa này hoàn toàn chính là suy đoán lung tung. Cho Leeds United đội chế tạo một chút phiền toái đâu. Gerard Krasner tự nhiên là hy vọng Leeds United đội càng ngày càng loạn. Lúc này mới có thể cái một giải hắn mối hận trong lòng. Hiện tại ngoại giới là hỗn loạn không thôi. Các loại liên quan tới Doa lời đồn đại đều là tại lưu truyền. Nhưng là phần lớn lời đồn đại đều là Gerard Krasner mang lên tiết tấu. Bọn hắn cho rằng Doa xem ra là thật bị thương nặng. Mặc dù Doa bán đi Leeds United đội tin tức không thể tin. Nhưng là Doa khẳng định sẽ gần đây là không cách nào tái xuất. Bằng không hiện tại làm sao một giờ đồng hồ thành tin tức cũng không có chứ. Đối với fan hâm mộ bóng đá cùng các ký giả truyền thông mà nói. Doa cái này hơn một tháng đến nay là không hề có một chút tin tức nào. Đây quả thực quá không bình thường. Cho nên, bọn hắn đều cho rằng Doa thật là bệnh nặng. Mắc phải phi thường lợi hại tổn thương bệnh. Rất nhiều các ký giả truyền thông đều là đang suy đoán Doa đến cùng lúc nào có thể tái xuất đâu. Bất quá, tất cả mọi người cho rằng Doa muốn gần đây tái xuất rất khó. Thậm chí có khả năng cái này một cái mùa giải cũng sẽ không nỗ lực. Leeds United đội người phụ trách chính là Albertini. Đây đối với Albertini huấn luyện viên kiếp sống là phi thường có trợ giúp a. Cũng là Albertini huấn luyện viên kiếp sống đại hạnh a. Một bên huấn luyện viên còn thật không có cơ hội tốt như vậy. Mới xuất đạo liền chấp giáo mạnh mẽ như vậy đội bóng. Rất nhiều người đều công bố đây là Albertini cơ hội. Bọn hắn đều là muốn nhìn một chút Albertini học đến tận cùng như thế nào. Bất quá, liền trước mắt thành tích mà nói. Albertini cũng không thành công. Albertini dẫn đội đá 5 trận chính thức so tài. Vì Leeds United đội thắng được một cái European Super Cup quán quân. Thi đấu vòng tròn là 2 thắng 2 thua. Thành tích chút yếu kém kinh. Bất quá, rất nhiều người cũng cho rằng Albertini thành tích rất tốt. Dù sao đây là hắn lần đầu lấy huấn luyện viên trưởng thân phận dẫn đội. Đồng thời cái này mùa giải Leeds United đội là bán ra rất nhiều chủ lực cầu thủ. Thực lực là có chỗ trượt. Albertini hiện tại có thể có thành tích như vậy đã là rất không tệ. Ở thời điểm này, ngoại giới đều là thảo luận. Albertini cái này mùa giải dẫn đội thành tích sẽ như thế nào? Leeds United đội cứu có thể thu hoạch được giải ngoại hạng Anh thứ mấy? Albertini có thể dẫn đầu Leeds United đội cầm tới hạng mùa giải Euro chiến tư cách đâu? Mọi người là đối cùng vấn đề này tiến hành kịch liệt thảo luận. Cuối cùng tất cả mọi người cho rằng Albertini là không có cách nào dẫn đầu Leeds United đội cầm tới hạng mùa giải Euro chiến tư cách. Leeds United đội cái này mùa giải thành tích hẳn là 8 đến 12 vị trung du vị trí. Thậm chí cũng là rất nhiều tiếng người xưng. Albertini dẫn đội Leeds United đội cái này mùa giải duy nhất có thể cầm tới quán quân chính là bọn. Hắn đã cầm tới European Super Cup quán quân. Leeds United đội cái này mùa giải thực lực xác thực giảm xuống. Bởi vì bọn hắn đưa tiễn một chút chủ lực cầu thủ. Mà lại đưa tiễn vẫn là đội bóng giữa trận hạch tâm động cơ. Đây không phải giảng Leeds United đội nội hạch cho đào đi sao? Leeds United đội còn có thể hiệu suất cao vận chuyển. Không có khả năng. Mặc dù, hiện tại Mesut Ozil năng lực cũng là không sai. Là trước mùa giải nước Anh bóng đá Champions League mùa giải tốt nhất cầu thủ. Nhưng là hắn hay là có chút tuổi trẻ. Có chút non nớt. Mà lại đây cũng là hắn lần thứ nhất tham gia giải ngoại hạng Anh tranh tài. Mọi người là tin tưởng Mesut Ozil thiên phú. Nhưng là hắn hay là quá trẻ tuổi. Thiếu khuyết kinh nghiệm. Có lẽ 1-2 năm về sau. Mesut Ozil sẽ quang mang vạn trượng. Nhưng là hiện tại. Mesut Ozil chính là cái đệ đệ. Cho nên. Các ký giả truyền thông đều cho rằng. Albertini trước mắt thành tích cũng không tệ lắm. Đối với một mực có thể cầm tới giải ngoại hạng Anh 8 đến 12 vị đội bóng tới nói. Hiện tại rất nhiều người đều là tại báo cáo sắp đến Yorkshire Derby. Rất nhiều người đều cảm thấy Leeds United đội muốn nghênh đón bọn hắn cái này mùa giải tam liên bại. Đúng vậy, lúc này ngoại giới đều là không coi trọng Leeds United đội. Đường phân cách Leeds United đội câu lạc bộ, huấn luyện viên trưởng văn phòng. Albertini ngồi tại trên vị trí của mình, một bên xem lấy tài liệu trong tay, một bên nghe trước người Canel báo cáo tình huống. Canel nói ra, Dimitri, lần này FIFA tranh tài ngày đối tại chúng ta ảnh hưởng là vô cùng lớn. Cristiano Ronaldo là bị một chút vết thương nhẹ, cần nghỉ chiến tướng gần một tuần dáng vẻ. Gareth Bale, Mesut Ozil. Company cùng Patrick bọn người là có chút thể có thể vấn đề. Tiêu hao rất lớn. Đây đối với tiếp xuống tranh tài có phi thường ảnh hưởng nghiêm trọng a. Nghe được tin tức này. Albertini sắc mặt trong nháy mắt sụ xuống. Albertini khuôn mặt nghiêm túc. Hắn cẩn thận xem lấy tài liệu trong tay. Quả nhiên như Canel nói tới. Leeds United đội đám cầu thủ nhận lấy FIFA virus xâm nhập a. Hơn nữa còn vô cùng nghiêm trọng. Albertini tâm tình là phi thường khó chịu. Tiếp xuống trận đấu này nhưng là vô cùng trọng yếu một trận đấu a. Sheffield Wednesday không chỉ là Leeds United đội cùng thành đối thủ. Hơn nữa còn là tử địch. Kramer cùng lão bản của bọn hắn ở giữa là có hận thù rất sâu sắc. Nghe nói Kramer thu mua Sheffield Wednesday đối chính là vì đối kháng lão bản của bọn hắn. Muốn đem lão bản của bọn hắn hung hăng dẫm tại dưới chân. Albertini biết trận đấu này vô luận như thế nào cũng không có thể thua. Leeds United đội tuyệt đối không thể cho lão bản của bọn hắn mất mặt. Leeds United đội tuyệt đối không thể bại bởi đáng chết Kramer. Để Kramer chế giễu. Nhưng là, trận đấu này Leeds United đội đám cầu thủ tâm thái cùng trạng thái thân thể đều là nhận lấy một chút ảnh hưởng. Cái này sẽ là một trận vô cùng khó khăn tranh tài đâu. Albertini lại cảm thấy áp lực lớn vô cùng. Mà lúc này, Canel đột nhiên dò hỏi. Dimitri, lão bản tình huống thì a dạng. Người biết không? Canel biết Albertini vừa mới đi doa trong nhà. Đi tìm hiểu lão bản tình huống. Mà hắn Canel vội vàng huấn luyện cùng xem xét Leeds United đội đám cầu thủ trạng thái thân thể. Cùng thể năng dự trữ tình huống. Cho nên không có đi thành. Hiện tại Leeds United đội là thật không thể rời đi Joa. Canel là phi thường hy vọng Joa có thể tận mau trở lại. Trước kia Joa tại thời điểm Leeds United đội đám huấn luyện viên đều là mỗi người quản lý chức vụ của mình. Đều biết mình gần đây nên làm gì. Biết mình gần đây nên làm như thế nào. Bởi vì Joa mỗi đoạn thời kỳ đều cho bọn hắn làm ra phi thường kỹ càng kế hoạch. Nếu như huấn luyện cầu thủ, muốn đạt tới dạng gì mục đích chiến thuật các loại, không rõ chi tiết, đều là bày ra ra. Tất cả mọi người cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm dễ dàng. Mặc dù cũng có áp lực, nhưng là mọi người làm được rất vui vẻ cũng rất có lòng tin. Bởi vì do kế hoạch vô cùng kỹ càng nện vững chắc. Chỉ phải làm cho tốt những này, Leeds United đội thành tích liền sẽ không chênh lệch. Mà bây giờ đâu, Albertini mặc dù cũng giống như do bày ra một chút kế hoạch. Chủ tính chung đội bóng. Nhưng là Leeds United đội đám huấn luyện viên vẫn là cảm giác được có chút hỗn loạn. Cảm giác được trong lòng không chắc. Không phải nói Albertini làm không được khá. Mà là do làm được quá tốt rồi. Cho nên, Leeds United những này đám cầu thủ hay là vô cùng hy vọng do có thể tận mau trở lại. Những này đám cầu thủ đối với do thái độ. Cùng do đối tại thái độ của bọn hắn là giống nhau. Bọn hắn là hỗ trợ lẫn nhau. Doa chủ tính chung câu lạc bộ, giáo luyện của hắn nhóm từ Doa nơi này cầm kỹ càng nhiệm vụ mỗi ti kỳ lần. Dụng hết khả năng, cho nên, Leeds United đội mới có thể vận chuyển đến tốt như vậy. Bây giờ không có Doa, Leeds United đội những này đám huấn luyện viên mới chính thức cảm giác ra Doa đối với đội bóng tầm. Quan trọng, bọn hắn đều là hy vọng Doa có thể tận mau trở lại. Bao quát Albertini đều là ý nghĩ như vậy. Hắn cũng là phi thường hy vọng Joa có thể tận mau trở lại. Nghe được hỏi thăm, Albertini hơi sững sờ. Sau đó nói, ta không có gặp được lão bản. Canel lập tức áy náy nói ra. Ai, ngươi đừng để ý à. Ta không phải nói ngươi dẫn đội không tốt. Mà là chúng ta nghĩ lão bản. Lão bản là tinh thần của chúng ta lãnh tụ. Nếu như hắn thời gian dài không tại, chúng ta luôn cảm thấy thiếu một chút cái gì. Chúng ta cũng không phải là nhằm vào ngươi. Ngươi biểu hiện được đã rất khá. Albertini khoát tay áo nói ra. Không cần giải thích, ta minh bạch ý nghĩ của các ngươi. Nói thật, ta cũng là hy vọng lão bản có thể mau chóng trở về. Gần nhất áp lực của ta thật sự là quá lớn. Cùng ngươi nói lời thành thật đi. Ta hiện tại cũng không có làm tốt tiếp nhận như thế lớn áp lực chuẩn bị. Đội bóng vẫn là lão bản tại thời điểm càng thông thuận càng tốt hơn. Hiện tại chúng ta đều cần lão bản A. Canel khẽ vuốt cằm, lập tức an ủi. Ngươi đã biểu hiện được cực kỳ tốt. Hai vị sư huynh của ngươi đã từng dẫn đội thành tích ngươi cũng biết. Bọn hắn có dám không lên ngươi đây? Albertini lập tức lắc đầu nói ra. Nhưng là Leeds United đội hiện tại thu hoạch được thành tích như vậy chính là thất bại. Nếu như lão bản không về nữa, cái này mùa giải, chúng ta Leeds United đội nhưng sẽ rất khó a. Canel cũng biết Albertini nói đúng. Hắn cũng là thở dài một tiếng. Ai? Albertini nói ra, mặc dù ta không có gặp được lão bản, nhưng là Julia thư ký nói lão bản thương thế là khôi phục được rất không tệ. Nhiều nhất còn có 10 ngày qua lão bản liền sẽ khỏi hẳn. Canel lập tức kinh hỉ nói. Thật sao? Đây chính là tin tức tốt à? Albertini khẽ vuốt cằm nói ra. Đây đúng là tin tức tốt. Nhưng là hiện tại Leeds United đội là nguy hiểm vô cùng à? Gần nhất một tuần này nhiều thời giờ bên trong lịch đấu vô cùng ma quỷ à? Ta ngược lại thật ra hy vọng lão bản hiện tại liền khỏi bệnh tái xuất à? Leeds United đội quá cần hắn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.